phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, gia nhân, Lâu Mộ Yên gặp gia nhân đều mang theo ôn hòa sủng nịch tươi cười. Trong lòng nàng cũng sinh ra một loại thỏa mãn cảm ơn y kiếp trước mới 3 tuổi đã bị gia tộc đưa đi tông môn tu luyện, chờ nàng xuống núi khi, cha mẹ huynh đệ đã sớm cách thế, từ nhỏ sẽ không hưởng thụ quá tình thân nàng, đối Lâu gia thân nhân phá lệ quý trọng, nàng đối với mấy người vòng vo hai vòng, mi mày gian nhiệm ý cười, các ngươi sẽ không phát hiện của ta tu vi đề cao sao? Đại kiếm sư, Lâu Chiến Thiên kinh ngạc hô xuất ra. Phía trước chỉ quan tâm cháu gái có hay không an toàn theo cực núi lửa mạch đã trở lại. Thật đúng không chú ý của nàng tu vi, Lâu Mạt Vũ tuấn nhã trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Nói, thật đúng là sơ giai đại kiếm sư, người luyện chế ra kia tẩy tủy đan. Lâu Mộ Bạch trong mắt vui vẻ, tiếp tục hỏi, Yên Nhi, của ngươi tuyệt mạch thể chất triệt để trị tận gốc. Ân, luyện ra, Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu. Ta còn nhiều đến mấy mai hỏa diễm quả. Này hai ngày lại luyện chế một lò tẩy tủy đan. Đến lúc đó mọi người đều dùng, tẩy tủy đan có thể tẩy tủy phạt mao. Mở rộng kinh lạc, ta hiện tại toàn thân kinh lạc đều khuếch khoan gấp đôi có thừa. Hấp thu linh khí cũng khoái thượng rất nhiều, vậy mà thực sự như thế nghịch thiên đan dược. Kia không là có thể thay đổi chỉnh quốc gia chiến lược. Lâu Chiến Thiên trong mắt bộc phát ra một chút tinh quang. Lâu Mộ Yên phủ che chán, không nói gì xem nàng ra ra. Ra ra, tẩy tủy đan cũng không phải là tốt như vậy luyện chế xuất ra. Chỉ là hỏa diễm quả liền không dễ dàng tìm được. Hơn nữa trước mắt diễm trụ quốc khả chỉ có một mình ta hội luyện chế, nàng hiện tại đối diễm trụ quốc còn không có gì lòng trung thành, mới sẽ không lo lắng cố sức đi vô điều kiện giúp bọn hắn luyện chế tẩy tủy đan để cao chiến lực. Trước đem Lâu ra tổng thể thực lực tăng lên mới là đứng đắn. Cũng là, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo, Lâu Chiến Thiên sờ sờ râu. Lại xem Lâu Mộ Yên nói, người có thể luyện chế tẩy tủy đan sự tình trước giữ bí mật đi, như vậy đan dược vừa ra thế. Cũng không biết sẽ cho diễm trụ quốc cao tầng thậm chí toàn bộ đại lục mang đến bao nhiêu rung động. Lâu Mạt Vũ cũng vuốt cằm đồng ý. Yên Nhi hiện tại thực lực vẫn là yếu đi điểm. Không dễ bại lộ, liền tính bị người phát hiện tẩy tủy đan tồn tại. Cũng đối ngoại nói là có cao nhân đưa đi, Lâu Mộ Bạch phía trước liền báo cho biết quá mấy người. Bởi vậy mấy người tuy rằng trong lòng khiếp sợ cùng hưng phấn. Nhưng vẫn là có thể bảo trì nên có bình tĩnh. Tốt, nhà của ta Mộ Yên rốt cục có thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện nguyên lực, Lâu Chiến Thiên. Một mặt sắc mặt vui mừng, cháu gái có thể trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất, so với hắn có thể dùng tẩy tủy đan mở rộng gấp đôi kinh lạc càng làm cho hắn kích động. Yên Nhi quả nhiên là có đại tạo hóa người, Lâu Mạt Vũ trong ánh mắt toát ra vui mừng. Vị kia thần toán tử bói toán quả nhiên không sai. Nhà hắn Yên Nhi đã trải qua một lần sinh sau khi chết quả thật bất đồng. Về sau cũng không cần lại gánh vác phế tài tên. Lâu Mạt Vũ tuy rằng bị ca tụng là đế quốc chiến thần. Khả diện mạo lại phi thường tuấn nhã. Dáng người cao to không giống Lâu Chiến Thiên như vậy khôi ngô. Bình thường nhìn qua ngược lại như là một vị văn thần. Đó là tự nhiên, nhà của ta Yên Nhi tự nhiên là tốt nhất, Lâu Chiến Thiên một mặt lấy hắn cháu gái làm vinh dự bộ. Dáng, Lâu Mạt Vũ đôi mắt mỉm cười, mẫu thân ngươi đi ngươi ngoại công ra mấy ngày nữa tài năng trở về. Bọn họ nếu nghe được của ngươi tuyệt mạch thể chất trừ tận gốc, sợ là cũng sẽ cao hứng vạn phần, ta trễ chút thời điểm khiến cho nhân truyền tin đi qua, đúng đúng. Cấp thông gia truyền tin. Nhà của ta Yên Nhi có thể tu luyện nhưng là kiện đại sự, Lâu Chiến Thiên sung sướng cười to vài. Tiếng nói, người muội muội nơi đó cũng đưa cho tin tức đi qua, là. Phụ thân, Lâu Mạt Vũ cười gật gật đầu, Lâu Mộ Đình đưa tay chạc chạc Lâu Mộ Yên khuôn mặt. Nói, muội muội, người ăn xong tẩy tủy đan sau làn da đều càng thêm trắng nõn hoành sáng, Lâu Mộ Yên đem Long Phượng thai tay ca ca chụp được, liếc trắng mắt nói, đó là tự nhiên, nhị ca, ngươi chừng nào thì trở về. Lâu Mộ Yên đối Long Phượng thai ca ca Lâu Mộ Đình có loại tâm linh trong lúc đó ăn ý cùng cảm ứng. Lâu Mộ Đình nhắc tới này đến mâu sắc trầm xuống, trên mặt mang theo chút lạnh ý, ta nghe nói ngươi bị khi dễ mới từ biên cảnh gấp trở về. Cố gia kia nữ nhi thật sự là không muốn sống chăng, hắn cùng Lâu Mộ Bạch bất đồng. Hắn càng yêu thích kích thích chém giết, cho nên bị gia gia quăng đến biên cảnh nhị thúc nơi đó tôi luyện. Lần này cũng là nghe được muội muội bị Cố Yên Nhiên đả thương kém chút đã chết mới vội vàng chạy trở về, ai biết vừa trở về chợt nghe nói muội muội đi cực núi lửa mạch. Vốn tưởng đi giải quyết Cố Yên Nhiên, nhưng bị đại ca ngăn cản, muội muội tưởng muốn đích thân vì báo thù, hắn mới tạm thời tắt muốn giết chết Cố Yên Nhiên tâm tư. Một cái Cố Yên Nhiên mà thôi, nơi nào đáng giá nhị ca tự mình động thủ. Lâu Mộ Yên trong mắt xẹt qua một chút tàn khốc. Chao chao mày nói, chờ học viện đại bỉ khi ta liền làm cho nàng tự mình nếm thử bản thân loại hậu quả xấu, đây mới là của ta muội muội. Nén giận khả không phải chúng ta Lâu gia tác phong, nhớ tới đã từng muội muội bởi vì Trì Giật Hiên nhiều phiên nhường nhịn Cố Yên Nhiên cùng từng nhu. Lâu Mộ Đình trong lồng ngực lửa giận liền toát ra đến đây. Hắn ngữ khí mềm hóa đối Lâu Mộ Yên khuyên bảo, Trì Giật Hiên liền tính không phải thật tâm thích Cố Yên Nhiên, nhưng là cải biến không xong Trì gia muốn hắn cưới kia nữ nhân làm thiếp chuyện thực. Ta nghe nói quý phi cập Cố gia chính ở sau lưng xử lực, muốn cho Trì Giật Hiên cưới Cố Yên Nhiên vì chính thê. Mặc kệ có không có khả năng, như vậy nam nhân đều không đáng giá phó thác chung thân. Nghe Lâu Mộ Đình nói như vậy, khác mấy người cũng đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên mê luyến Trì Giật Hiên, thậm chí vì hắn đỉnh phế vật danh hiệu nhường người trong nhà đem nàng đi cửa sau đưa vào đế quốc học viện, thường xuyên bị châm biếm cùng khi dễ, điều này làm cho mấy người đều phi thường đau đầu cùng đau lòng. Gia gia, phụ thân, đại ca, nhị ca, các người yên tâm đi, Lâu Mộ Yên mâu trung toàn là quyết tuyệt sắc. Ngữ khí kiên định nói, từ quá lúc này đây sao, ta đối Trì Giật Hiên cũng đã triệt để tâm như cho tàn. Hắn chẳng phải của ta lương nhân, ta hiện tại sở hữu tâm tư cùng tinh lực đều sẽ đặt ở tu luyện thượng. Mới không thời gian dỗi lại đuổi theo hắn chạy, nghe được Lâu Mộ Yên nói như vậy mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Lâu Mộ Đình vỗ vỗ muội muội bả vai, trong thanh âm mang theo vui mừng, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, có thực lực sao ai còn dám khinh thị ngươi, khi dễ ngươi, hừ, kia Trì Giật Hiên có hắn hối hận, đến lúc đó nhưng là chúng ta Yên Nhi không cần hắn, làm cho hắn cút đi, vẫn là nhị ca hiểu biết ta, hắn về sau liền tính hồi tâm chuyển ý đến cầu ta, ta đều làm cho hắn cút đi. Lâu Mộ Yên đưa tay nắm tay ở không trung huy huy tỏ vẻ của nàng quyết. Tâm ni nàng theo Trì Giật Hiên biểu hiện chung nhìn ra được đến người nọ kỳ thực cũng không là toàn không đem bản thân để ở trong lòng, kết hợp đã từng trí nhớ, bọn họ hồi nhỏ quan hệ vẫn là không sai. Chính là theo Cố Yên Nhiên xuất hiện sau, hai người mới chậm rãi đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nhưng không thể phủ nhận, Trì Giật Hiên chẳng phải một cái đủ tư cách bạn lữ nhân tuyển. Hắn có thể phóng túng Cố Yên Nhiên cùng từng nhu khi dễ nguyên thân, cũng là ỷ vào Lâu Mộ Yên đã từng đối của hắn khắc sâu yêu. Mà lúc này nàng đối Trì Giật Hiên vô cảm, chẳng sợ kế thừa nguyên thân cảm tình, nàng cũng sẽ không thể đối Trì Giật Hiên có một tia không muốn xa rời cùng ảo tưởng. Nàng đối như vậy nam nhân không có hứng thú, nhất định chỉ có thể vô duyên. Lâu Mộ Yên sau lại bồi gia nhân dùng xong cơm chiều nói hội thoại, lại đi Lâu gia chuyên môn bày biện quý trọng vật phẩm nội khố tìm được luyện chế tẩy tủy đan cần khác linh thảo, mới chui vào bản thân phòng bắt đầu luyện đan. Hết chương.